Chương 339, lịch sử nhìn lại, 2. Dù sao chân chính am hiểu thực chiến, tư lịch thâm hậu đại sư, cũng rất khó bị chiêu mộ đến loại kiểm tra này bên trong đi làm cộng tác viên. Có to lớn như vậy chiến lược ưu thế, Bạch Kiêu liền có thể ép bằng phần lớn địa đồ quy tắc, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn, thậm chí hắn có thể làm được lại cực đoan một chút, mở màn về sau trực tiếp thẳng hướng sân nhà đối phương, đối cứng lấy sân khách tác chiến to lớn thế yếu, đem tất cả đối thủ đều dùng vũ lực thanh trừ ra sân. Trịnh Lực Minh cùng Bạch Kiêu hợp lực làm qua thôi diễn, tại không cân nhắc Thanh Nguyệt cái này lượng biến đổi dưới tình huống, đồng niên cấp còn dư lại tất cả mọi người cộng lại lại xứng một hai cái ma đạo đại sư, cũng đỡ không nổi Bạch Kiêu tại tự thân bị trọng thương trước đem tất cả học sinh giết ra trận. Nhưng Thanh Nguyệt chiến lực thực sự không dễ đánh giá, nàng đơn đã độc đấu thực lực vô luận như thế nào không có khả năng quá cao, nhưng ở trong đoàn đội tác dụng sẽ rất khó nói, cho nên, ngay tại Bạch Kiêu một mình làm lấy sau cùng thôi diễn lúc, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Cướp cờ chiến bắt đầu rồi, Bạch Kiêu lực chú ý cũng không khỏi vì đó phân tán. Cướp cờ chiến, thuộc về người tốt nghiệp chiến đấu. Đây là những năm qua mỗi năm mạc màn kịch quan trọng, toàn viện thầy trò đều sẽ vì đó đầu nhập cố gắng lớn nhất, đi tranh thủ đặc sắc nhất kết quả. Chỉ bất quá năm nay cướp cờ chiến bị những học sinh mới chiếm ánh mắt, hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng ít ra tại học viện phương diện, cũng không có vì vậy mà ủy khuất tốt nghiệp nhóm. Cướp cờ chiến phối trí vẫn là sang nhất. Mặc dù tại công khai dự toán trong sách năm tòa sân thi đấu dự toán tiêu chuẩn giống nhau, nhưng tất cả mọi người biết, người tốt nghiệp khảo thí tất nhiên ngưng kết nhiều nhất tâm huyết, cho nên rõ ràng khảo nghiệm của mình liền muốn bắt đầu, những học sinh mới vẫn sẽ không khỏi phân tâm đi chú ý trước hết nhất khai chiến cướp cờ chiến, mà khi trực tiếp hình ảnh rõ ràng sau khi xuống tới, chính là càng nhiều tiếng kinh hô, lại là, nhân ma đại chiến, học viện thật là hảo bỏ tiền vốn, không riêng gì vấn đề tiền bạc a. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở hư cấu hóa trong địa đồ tái hiện nhân ma đại chiến a. Nương theo các học sinh tiếng ồn ào, Bạch Kiêu ánh mắt cũng chuyển đến phòng nghỉ đầu nhập ảnh ma cổ bên trên. Trong tấm hình, lấy các tùng cầm đầu tốt nghiệp nhóm, rõ ràng là bị thả vào tựa như nhân gian luyện ngục trên chiến trường. Cơ hồ là trước tiên, liền có ở vào truyền tống ranh giới học sinh chăn mắt giữ tợn ma thú đánh trọng thương, cả người phòng hộ ma cụ một trận chập chờn, bản nhân hình tượng cũng biến thành nửa hư nửa thực, đó là sắp bị phán định rời trường điềm báo trước. Cũng may xem như người tốt nghiệp các học sinh cũng thể hiện rồi khá cao chiến thuật tố chất, trước tiên liền kịp phản ứng, có người phụ trách yểm hộ, có người phụ trách chữa bệnh, mà các tồn càng là trực tiếp hóa thân pháo đài, lấy liên tiếp nguyên tố vực thần thông đem đánh lén ma thú đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mau bỏ đi, đây chỉ là ma tộc chăn thả thịt dùng súc vật, rất nhanh chân chính ma tộc liền sẽ giáng lâm đến đây. Các tồn tại trong khoảnh khắc liền dung nhập vào tràng cảnh bên trong, mảy may cũng không có không hài hòa cảm giác địa đóng vai lên một người ma đại chiến thời kỳ đoàn đội lãnh tụ. Mà chính như hắn đoán trước, ngay tại vài đầu ma thú bị các học sinh vỡ nát về sau, rất nhanh liền có khổng lồ bóng tối từ trên trời giáng xuống. Ma tộc, là ma tộc, hàng thật giá thật sao? Liên quan tới ma tộc hết thảy, bây giờ nhân loại kỳ thật chỉ có thể hiểu rõ chỉ lân phiến trảo. Tất cả mọi người biết bộc phát tại 2500 năm trước đại chiến cơ hồ hủy diệt văn minh nhân loại, cũng biết nhân loại chính là từ người xâm nhập trên người hấp thu lực lượng, thành lập bây giờ khổng lồ văn minh, nhưng là đối với ma tộc bản tôn hình tượng, đại đa số người chỉ ở trong sách giáo khoa gặp qua, số ít cái gọi là tiêu bản, đã ở dài dòng trong lịch sử dính vào các loại các dạng điểm đáng ngờ, thậm chí rất nhiều thời điểm, mọi người dứt khoát lấy sức tưởng tượng đến bù đắp ma tộc hình tượng, tập tranh, truyền hình điện ảnh trong tác phẩm, ma tộc lấy thiên hình vạn trạng hình tượng hiện ra tại mọi người trong nhận thức biết, hiệu quả ngược lại so trong sách giáo khoa cái kia nghiêm cẩn khảo chứng lại càng dễ làm người tiếp nhận, vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra đang vẽ mặt bên trong cái kia che khuất bầu trời hắc ám. Cũng đã vượt quá tất cả mọi người nhận biết, học viện, cái này cũng không khỏi chơi đến quá độc ác điểm A, đây là muốn tốt nghiệp nhóm cho mọi người biểu diễn diệt đoàn sao, vất vả 5 năm, sau đó lập lòe một lát, học trưởng các học tỷ thật đáng thương A, nhưng rất nhanh liền có mấy đạo thiểm điện tỏa ra, lại là từ mặt đất bắn thẳng đến không trung, cái kia ánh sáng chói mắt lôi đình cột sáng như là thực chất hóa trường thương, trực tiếp đâm xuyên qua khung đóng đồng dạng hắc ám, tại trong đêm tối xé rách ra đinh tai nhức óc gầm thét, sau đó, một đám áo quần lố lăng nhân loại giá đắp lấy lập lòe lôi quang vân xa cấp tốc lái tới, cùng tốt nghiệp nhóm hợp thành hợp lại cùng nhau. A, là lôi đình di tộc, ma tộc xâm lấn lúc mới đầu nguyên tố sứ người, giống như rất nhanh liền bởi vì nguyên tố suy kiệt mất đi. Bất quá tại lúc ban đầu thời điểm, văn minh nhân loại chỉ có bọn hắn có thể đánh A. Hiển nhiên, cướp cờ chiến biên kịch cũng không có ý định tận lực làm khó dễ học sinh, chỉ bất quá cho bọn hắn tại mở màn một hạ mã uy mà thôi, vượt qua kinh tâm động phách khúc dạo đầu. Tiếp xuống phát triển liền trở nên bằng phẳng, chủ đề biến thành như thế nào cùng các vị tổ tiên hợp tác chống lại ma tộc. Trong lúc đó, học sinh đoàn đội là một cái chỉnh thể đến cùng chung cửa ải khó khăn, vẫn là chia ra thành nhiều cái tiểu đội cạnh tranh hợp tác, cũng chỉ có thể nhìn các học sinh phán đoán của mình cùng lựa chọn. Mà không đợi các học sinh nhìn thấy tiếp theo màn, trong phòng nghỉ đã trải qua vang lên tiếng chuông chói tai. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, bởi vì đây là thuộc về bọn hắn khảo thí mở ra tiếng chuông. Vô luận đám học trưởng bọn họ ma tộc đại chiến có bao nhiêu đặc sắc, hiện tại cũng không phải chú ý thời điểm. Dù sao, các học sinh là bị nghiêm cấm tham dự cá độ, cho nên vô luận cuối cùng ai lấy được Hạo Thiên Kỳ, hoặc là dứt khoát toàn quân bị diệt, cũng đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trọng yếu chính là bọn hắn tại khảo nghiệm của mình bên trong, có thể cầm tới cái gì thành tích. Mà từ vừa mới cướp cờ chiến địa đồ đến xem, lần này khảo nghiệm cuối năm quy mô đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Đám người trong thấp thỏm, Bạch Kiêu dẫn đầu đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa phòng. Bất quá mới cất bước, bên người cảnh vật liền đột nhiên biến đổi. Còi báo động vang lên về sau, học viện là sẽ không lại cho học sinh thêm nhiệt thời gian, cho nên năm thứ nhất tất cả mọi người đều trong nháy mắt này từ phòng nghỉ bị trực tiếp kéo đến trong sân đấu hư cấu hóa trong địa đồ. Sau một khắc, Bạch Kiêu liền nghe được cách đó không xa truyền đến thở dài một tiếng. Cho nên, chư vị ái khanh, cái này đế quốc đệ nhất chỗ ma đạo học viện, đến cùng nên xây ở chỗ đó, các ngươi có phương án không có? Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.